Đại diện mãn cấp nâng hồng yêu quái hàng ngày. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt đã đến ngã yếu nữ chụp ngộng, chính thức tiến hành ghi hình. Tuy rằng bản thân Mạt Lị cũng có thể đi thu hình, nhưng nghĩ đến đây cũng là lần đầu tiên cô tham gia tuyển chọn, Giang Tụng có chút lo lắng, cho nên vẫn quyết định lái xe chở cô đi. Nửa giờ sau, hắn đậu xe bên cạnh một chiếc xe buýt. Thân xe buýt được sơn màu hồng, đầu xe cũng được cải tạo thành hình cây nơ, nhìn đáng yêu đến cực điểm. Đây là xe buýt sẽ mang theo các thực tập sinh đi tới căn cứ huấn luyện. Giờ phút này trong xe đã có không ít nữ sinh ngồi, xuyên thấu qua cửa sổ xe, có thể nhìn thấy trên mặt các nàng đều có ý cười trong trèo. Giang Tụng trước tiên giúp Mạt Lị lấy vali xuống, thấy cô còn có chút gấp gáp, hắn liền mở miệng an ủi. Không cần quá khẩn trương, coi như là tới đây chơi đùa, cho dù là thành công hay thất bại thì cô cũng có lợi. Giang Tụng nói thêm, hơn nữa cô còn có thể kết bạn nhiều hơn, xã giao trong ngành này rất quan trọng. Mạt Lị nghe vậy nhu thuận gật đầu, nhưng cô vẫn là một người khá nhút nhát. Ở trước mặt Giang Tụng cùng Phàn Vũ thân thiết, là bởi vì đối với bọn họ vô cùng tín nhiệm, cho nên mới không có nhiều nhút nhát như vậy. Nhưng nghĩ đến mấy tháng sau đó, nàng phải đối mặt với hơn 100 nhân loại không quen biết. Nàng liền cảm thấy trong người như mất đi sức sống, ngay cả lá của bản thể cũng héo xuống trong nháy mắt. Thấy thế, Giang Tụng nhịn không được cười khẽ, ngữ khí trầm ổn nói. Nếu như không muốn xã giao cũng không sao, làm theo tâm tình của mình là tốt rồi. Ngoài ra còn có chuyện quan trọng hơn, chính là phải chăm sóc tốt thân thể của mình. Bây giờ đang là mùa hè nóng bức, rễ cây của cô rất yếu ớt, tốt nhất không nên để nó bị héo. Hắn đang nói, nhân viên xe buýt ở bên kia đã bắt đầu kiểm kê nhân viên. Vì vậy, hắn suy nghĩ một chút và tiếp tục nói. Vui vẻ một chút, có chuyện gì thì nhớ đến tìm quản lý rồi gọi cho tôi. Không phải lo lắng sẽ gây rắc rối cho tôi. Tôi là người đại diện của cô. Đây là công việc của tôi. Mạt Lị nghe vậy mới thoáng bình phục cảm xúc, trong lòng cũng nhất thời tràn đầy cảm động. Hành lý của mình có thể xách được không? Giang Tụng dương mắt nhìn xe buýt. Người quay phim bên trong hình như đang làm việc, phòng chừng chờ hắn bước vào xe buýt sẽ bắt đầu ghi hình, tôi không tiện đi qua, đợi tôi đến trước cửa xe nhớ gọi nhân viên giúp cô. Mạt Lị gật gật đầu, thanh âm như nhỏ như muỗi nói. Biết rồi anh Giang, anh về chú ý an toàn. Nói xong, lúc này mới rầm rầm xách vali đi về phía xe buýt. Dưới ánh mặt trời chói chang, bóng lưng gầy gò của nàng tràn ngập không nỡ, tựa như một đứa nhỏ không muốn rời khỏi nhà. Thoạt nhìn cực kỳ cô đơn. Giang Tụng, loại cảm xúc giống như cha già này rốt cuộc tới từ đâu? Miêu Miêu giận dữ ngã xuống. Gíp, tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng Giang Tụng vẫn nhìn theo Mạt Lị lên xe buýt, thấy cô tìm được vị trí gần cửa sổ ngồi xuống khoát tay áo với hắn, lúc này mới xoay người lên xe rời đi. Một lúc sau chiếc xe bốc lên một làn khói bụi và biến mất khỏi tầm nhìn của cô. Mạt Lị có chút không nỡ thu hồi ánh mắt. Xoa xoa bàn tay nhỏ bé, luống cuống nhìn chằm chằm mũi giày của mình. Các thực tập sinh đều là thiếu nữ độ tuổi thanh xuân, sau này lại cần cùng ăn cùng ở, giờ này khắc này tự nhiên đều bắt chuyện, sớm quen biết một người cùng đồng hành. Bởi vậy Mạt Lị không lên tiếng, ở trong loại bầu không khí này có vẻ có chút không hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại qua hơn 10 phút sau, người cuối cùng lúc này mới vội vàng lên xe. Lúc đó trên xe đã không còn mấy chỗ ngồi, cô thở hổn hển nhìn quanh một vòng, sau đó liền trực tiếp vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Mạt Lị. Xin chào vị mỹ nữ này, tôi tên là An Nhã, rất cao hứng có thể quen biết cô, sau này mong được chiếu cố nhiều hơn. Mạt Lị giật mình trong chớp mắt, chợt mới ý thức được đây là đang nói chuyện với mình, liền nhẹ giọng trả lời cô gái. Xin chào, tôi tên là Mạt Lị, sau này mong được chiếu cố nhiều hơn. An Nhã hiển nhiên là một người hướng ngoại, nghe vậy liền mặt mày cong cong nói không cần khách khí, chợt quay đầu lại cùng những người khác thân thiết bắt chuyện. Mạt Lị cực kỳ hâm mộ, cô hòa nhập vào nhóm rất chậm, chỉ sợ khi chương trình tiến hành đến giữa và cuối, cô cũng không nhất định có thể quan hệ tốt với các thực tập sinh khác. Càng đừng nói đến An Nhã như vậy, đi lên có thể cùng mọi người chào hỏi. Nhưng mà đang lúc nàng thất thần, lại bỗng nhiên bị An Nhã ôm lấy bả vai. Thanh âm thanh thúy dễ nghe của thiếu nữ lập tức vang lên bên tai. Chị gái này tên là Mạt Lị nha, mọi người cũng biết một chút. Mạt Lị, Người hướng ngoại vừa mở miệng, ánh mắt mọi người trong nháy mắt hướng về phía Mạt Lị. Tên cô ấy là Mạt Lị, trời ạ, sao lại lớn lên đẹp như vậy, vừa rồi tôi cũng muốn đi lên đáp lời, nhưng thấy cô ấy vẫn cúi đầu, cũng có chút xấu hổ không dám đi qua. Mạt Lị xin chào, trong quá trình huấn luyện sau này mong được chiếu cố nhiều hơn. Rốt cục cũng có thể thấy rõ mặt mũi của Mạt Lị, thật đáng yêu a. Mọi người nói chuyện mỗi người một câu, nhiệt tình đến mức làm cho Mạt Lị luống cuống tay chân. Giật mình một lúc lâu, cô mới hoảng hốt phục hồi tinh thần, có chút câu nệ đáp lại mọi người. Xin chào mọi người nha, sau này cũng mong mọi người có thể chiếu cố nhiều hơn. Giọng nói của cô cũng giống như khuôn mặt của cô, là một loại âm thanh rất đáng nhớ, vì vậy khi cô nói xong, các thực tập sinh liền có nhiều thiện cảm hơn với cô. Nói cho cùng thì, có ai mà không thích cái đẹp? Hơn nữa còn là loại tiểu mỹ nữ nhút nhát, vô cùng đáng yêu này. Tất nhiên là không, vì thế dưới sự hoạt động tích cực của người hướng ngoại An Nhã, mọi người rất nhanh lại tán gẫu sôi nổi, ngay cả Mạt Lị còn có chút chưa rõ ràng tình huống, cũng bị kéo vào cuộc trò chuyện nhiệt tình. Tất cả mọi người đều mang theo ý cười, phảng phất thật sự phi thường vui vẻ. Chỉ có Mạt Lị thân là hoa yêu, mẫn cảm nhận ra có hơi thở không tốt, hơn nữa mục tiêu rõ ràng, trên cơ bản tất cả đều là hướng về phía nàng. Cô hơi ngước mắt nhìn quanh một vòng, nhưng cũng không nhìn thấy có người đang nhìn mình. Chẳng lẽ nàng quá mẫn cảm sao? Mạt Lị mím môi, cũng không để ở trong lòng, chỉ coi như mình bởi vì quá khẩn trương mà suy nghĩ nhiều. Dù sao tất cả mọi người đều vừa mới quen biết, không thù không oán. Suy nghĩ thế nào cũng không thể đối xử như vậy với mình chứ. Cô đang nghĩ như vậy, nhưng cánh cửa lại mở ra. Mọi người đang tán gẫu quay đầu lại, khi nhìn thấy người đi lên là ai, trong xe nhất thời bộc phát ra từng trận tiếng hoan hô. Cư nhiên lại là Tần Trọng Dục, cô Tần. Trời ạ, tôi cư nhiên nhìn thấy người thật, chuyến này không tính là uổng công. Cô Tần ở đây, không phải là người cố vấn của chúng ta chứ. Chúa ơi, thật hạnh phúc. Mạt Lị nghe vậy cũng kích động quay đầu lại nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trọng Dục, nữ ca sĩ nhạc pop ở Trung Quốc, thành tích ca hát có thể nói là tuyệt vời, giành được vô số các loại giải thưởng. Ra mắt được 20 năm, hơn 10 album đã được phát hành, mỗi album đều bùng nổ. Xuân Vãn cũng đã lên vô số lần, hiện giờ quốc độ của nàng cao, diện mạo diễm lệ, thực lực siêu cường. Đại lão như vậy nếu như có thể làm đạo sư cho các nàng. Thực sự vô cùng hạnh phúc, đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của các thực tập sinh, Tần Trọng Dục nhẹ giọng cười cười. Năm tháng phảng phất như đặc biệt chiếu cố nàng, hiện giờ gần 40 tuổi, nàng cư nhiên nhìn còn giống như một tiểu cô nương hơn 20 tuổi, cùng những thực tập sinh đang thanh xuân này ở cùng một chỗ, cũng không hề thua kém. Thậm chí, còn có thêm chút thành thục ý vị. Xin chào các vị trục mộng thiếu nữ, xem ra tất cả mọi người đều biết tôi, vậy tôi cũng không tốn nhiều công bằng giới thiệu chi tiết. Cô mỉm cười, các bạn đoán không sai nha, trong huấn luyện sau này, tôi sẽ là trục mộng đạo sư của mọi người, sẽ sớm chiều ở chung với mọi người ước chừng hơn 3 tháng, cùng mọi người chứng kiến trục mộng thành công. Nói xong, trong xe lại bộc phát ra tiếng hoan hô. Ngay cả Mạt Lị cũng nhịn không được vỗ tay theo. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bởi vì kích động mà trở nên đỏ bừng. Có thể cùng Tần Trọng Dục tiền bối sớm chiều ở chung 3 tháng, đây chính là ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ cơ hội này cô chắc chắn sẽ nắm bắt thật tốt. Nghĩ như vậy, xe buýt đã bắt đầu đi. Tần Trọng Dục nhìn những thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp trước mắt này, mặt mày cũng tràn ngập ý cười, giống như đang thông qua các nàng, nhìn mình lúc còn trẻ. Cô cầm lấy mic, giọng nói dịu dàng và mạnh mẽ. Các cô gái theo đuổi giấc mơ, cuộc hành trình thuộc về bạn sắp bắt đầu. Trong 3 tháng tới, bạn sẽ vượt qua sóng gió, vượt qua chính mình, cố gắng để cạnh tranh cho vị trí ra khỏi đạo. Mọi người, sẵn sàng chưa? Trên mặt các thiếu nữ đều lộ ra ửng đỏ nhàn nhạt. Đây là mục đích của chuyến đi của họ, đó cũng là giấc mơ của họ. Chúng tôi, chuẩn bị xong rồi. Bên này, Giang Tụng vừa đến công ty liền nhận được điện thoại, không phải người bên ngoài. Chính là tổng đạo diễn Lý Trung Hàn. Ngón tay của thanh niên hơi dừng lại, một lát sau nhận điện thoại, ngữ khí trầm ổn. Xin chào đạo diễn Lý, có thể nhận được điện thoại của Lý đạo diễn, là vinh hạnh của tôi. Đầu dây bên kia cũng không bị hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc, chỉ là cười cười lập tức nói. Giang tiên sinh, kết quả chọn vai đã ra rồi. Chúng ta nghĩ tới nghĩ lui thật lâu, vẫn cảm thấy nghệ sĩ Phản Vũ của ngài là người thích hợp nhất với vai diễn Mục Tư Tư này. Tổ đạo diễn của chúng tôi thật sự rất coi trọng Phản Vũ tiểu thư, xin đừng làm cho chúng ta thất vọng a. Nghe vậy, mặt mày Giang Tụng chậm rãi thả lòng. Hắn dựa nghiêng bên cửa xe, khóe miệng nở nụ cười, hiển nhiên lúc này phi thường cao hứng. Lý đạo ngài yên tâm đi, Phản Vũ dốc hết toàn lực tranh thủ được nhân vật, nhất định sẽ nghiêm túc đối đãi. Giọng điệu hắn ức chế vui mừng, hơn nữa đây cũng là bộ phim đầu tiên của cô ấy, vô luận như thế nào, cô ấy tất nhiên sẽ làm ra trạng thái tốt nhất. Vậy là tốt rồi, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Lý Trung Hàn cười nói, 5 ngày sau sẽ chụp ảnh trang điểm, chờ quan bác tiến hành tuyên phát, sau đó có thể vây đọc kịch bản chính thức bắt đầu quay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cụ thể sau này tôi sẽ nhờ nhân viên gửi cho anh, trong khoảng thời gian này có thể cho Phản Vũ tiểu thư xem kịch bản, sớm quen thuộc một chút. Giang Tụng tự nhiên đáp ứng, sau khi cúp máy, hắn liền khóa xe và đi về phía công ty. Phản Vũ hiện tại vẫn như cũ mỗi ngày đều học biểu diễn, phòng học ở tầng 4 của công ty, bên cạnh chính là phòng huấn luyện thực tập sinh, chẳng qua giờ phút này lại trống rỗng, xem ra nhóm thực tập sinh tiếp theo còn chưa được đưa tới đây. Hắn chỉ liếc mắt một chút, mặc dù đi thẳng về phía phòng biểu diễn. Phản Vũ giờ phút này đang tiến hành huấn luyện tình huống. Nàng ngã ngồi trên mặt đất, trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ, môi cũng khẽ run rẩy, phảng phất như bị bao nhiêu khuất nhục cùng hiểu lầm. Cô giáo dạy biểu diễn thì đứng trước mặt cô, chống thắt lưng, vắt gao khí thế của trách cô. Nàng càng nghe càng khổ sở, vẻ mặt lại dần dần lạnh lùng. Chợt khi cô giáo sắp nhấc chân đá qua, nàng mạnh mẽ đứng lên, phất tay muốn hướng về phía giáo viên tát một cái. Rất tốt, lần này tâm tình phi thường đúng chỗ. Cô giáo biểu diễn trong lòng sợ hãi ngăn lại cô, mỉm cười nói. Nếu không phải tôi nhanh chóng kêu dừng lại, thật đúng là sợ cái tát này của cô rơi xuống. Phản Vũ vội nói sẽ không biết, cũng mong giáo viên thứ lỗi, sau đó dự định ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Phủ vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy Giang Tụng đang đứng ở cửa, mỉm cười nhìn cô. Có vẻ như gặp chuyện rất hạnh phúc, Phản Vũ trong lòng lột bột một chút, vội vàng buông nước đi tới, hỏi. Là Lý Đạo bên kia gọi điện thoại sao? Tôi, kết quả là gì? Giang Tụng cũng không giấu giếm, rất thống khoái truyền đạt tin tức. Đã xong rồi, nhân vật nữ số 2 này, không ai khác ngoài cô, cách chương.